người Phật trước khi bắt đầu. Dạ, lời đầu của buổi chia sẻ hôm nay, con xin chân thành cảm ơn tất cả quý sư cô, các cô chú và các anh chị đã dành thời gian đến cùng chia sẻ với con trong buổi tìm hiểu Pháp học và Pháp hành trong Kinh Nikaya hôm nay. Trong buổi chia sẻ hôm nay thì con xin mời chúng ta sẽ cùng làm quen với một bài kinh được gọi là kinh cột trụ. Bài kinh này tên là kinh cột trụ, nằm trong Tương Ưng Bộ quyển thứ 5, trang 644. Tương Ưng Bộ quyển thứ 5, trang 644. Rồi con xin đọc cái bài kinh này để chúng ta cùng nghe với nhau một lượt, rồi sau đó con sẽ giải thích. Những sa môn hay bà la môn nào, này các tỳ kheo, không như thật rõ biết đây là khổ, không như thật rõ biết đây là khổ tập, không như thật rõ biết đây là khổ diệt, không như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Họ ngước nhìn mặt một sa môn hay bà la môn khác và nhận xét: vị tôn giả này biết điều đáng biết, thấy điều đáng thấy. Ví như này các tỳ kheo, một hộp bông hay một hộp bông cát ba sa bị gió nhẹ thổi lên rơi xuống đất bằng, và gió phía đông thổi nó qua phía tây, gió phía tây thổi nó qua phía đông, gió phía bắc thổi nó qua phía nam, gió phía nam thổi nó qua phía bắc. Vì sao? Vì hộp bông cát ba sa rất nhẹ, này các tỳ kheo. Như vậy cái điều thứ nhất mà chúng ta nhìn thấy ở đây đó là Đức Phật nói những sa môn hay bà la môn nào không như thật rõ biết về khổ, khổ tập, khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt. Họ ngước nhìn mặt một cái vị khác và nhận xét: vị tôn giả này biết điều đáng biết và thấy điều đáng thấy. Cái danh từ sa môn hay bà la môn ở đây chúng ta có thể hiểu một cách đại khái rằng là nó là nói về một cái người tu. Thì thời xưa khi nói về một người bà la môn, nó là nói về cái giai cấp mà có cái trách nhiệm công việc, đó là thờ cúng, hay còn gọi là cái giai cấp thuộc về trong cái được xem là thuộc về tâm linh. Sau này khi nói cái danh từ sa môn, bà la môn trong những bài kinh chúng ta nghe đó, thì Đức Phật sử dụng danh từ đó, nhưng mà Đức Phật xác nhận cho người ta biết một người tu là phải như thế nào. Danh từ bà la môn đó Đức Phật đôi khi Ngài vẫn sử dụng trở lại sa môn, bà la môn, nhưng mà chúng ta có thể hiểu đại khái đó là nói về một người tu. Thành ra câu những sa môn, bà la môn nào mà không có như thật rõ biết về khổ, khổ tập, khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt, thì họ ngước mặt nhìn một cái người khác, một cái người tu khác, hay là một cái vị thầy khác một cái vị sư khác và nhận xét là vị tôn giả này biết điều đáng biết, thấy điều đáng biết. Đáng thấy có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi một người không có hiểu về bốn thánh đế đó, thì cái vị này khi nhìn, khi thấy, khi nghe người khác thuyết giảng, thì vị này hay khen, khen ồ thầy này giảng hay quá, cô kia giảng hay quá, vị sư nào giảng hay quá. Thì khi một người không thấy, không biết về bốn thánh đế thì ngước mặt hay khen người khác, như là hay nhìn người khác mà khen đó. Chúng ta hiểu đoạn này ha, giờ trong đây còn chỗ. Và Đức Phật dùng ví dụ gì? Ví như là một cái hộp bông hay là một cái hộp bông cáp pa sa mà nó rất là nhẹ, mà khi nó bị gió mà nhẹ thổi lên thôi, gió nhẹ thổi lên tất nhiên là sao, là chỉ cần một cơn gió nó rất là nhẹ thôi, thì thổi lên một cái thì sao, nó vẫn sao, nó vẫn rơi xuống đất bằng, và gió phía đông thổi nó qua phía tây, gió phía tây thổi nó qua phía đông, gió phía bắc thổi nó qua phía nam, gió phía nam thổi nó qua phía bắc. Tất nhiên là trong cái đoạn đầu Đức Phật nói vị nào mà không có rõ biết về bốn thánh đế thì vị này thường hay ngước nhìn những cái vị khác, những cái thầy khác, cô khác và khen là ồ cái vị này nói hay quá, giảng hay quá, thuyết hay quá. Thì câu đó có nghĩa là vị tôn giả này biết điều đáng biết, thấy điều đáng thấy. Và Đức Phật dùng cái ví dụ là ví như một cái hộp bông hay là hộp bông cáp ba sa, chúng ta có thể hiểu như là ví dụ một cái mà hộp cái bông gòn vậy đó, thì nó rất là nhẹ, cho nên là nó chỉ cần một cái cơn gió nhẹ thổi lên thôi là nó đã bay đi phiêu dạt. Gió phía đông mà thổi thì nó bay qua phía tây, mà gió phía tây thổi thì nó qua phía đông, mà gió phía bắc mà thổi thì nó qua phía nam, gió phía nam mà thổi thì nó qua phía bắc. Là vì sao vậy? Vì hạt bông cáp ba sa rất nhẹ này các tỳ kheo. Sau đó Đức Phật lặp trở lại câu đó, và câu cuối Đức Phật có nói rằng là cũng vậy này các tỳ kheo, những sa môn hay bà la môn nào không như thật rõ biết về bốn thánh đế, vị họ ngước mặt nhìn một sa môn hay bà la môn khác và nhận xét vị tôn giả này biết điều đáng biết, thấy điều đáng thấy. Vì sao vậy? Vì không chánh kiến bốn thánh đế. Thế thì một vị mà khi không chánh kiến về bốn thánh đế thì khi nghe vị này thuyết dạy vị kia, nói vị kia, thì mình đều thấy hay, mình thấy, mình lại thấy là ồ mỗi người có một cái hay riêng. Chúng ta thỉnh thoảng cũng nghe có những cái nhận xét vậy, phải không ạ? Thì đó là vì sao? Vì chúng ta chưa thấy, chưa có đủ chánh kiến về bốn thánh đế. À, thì sau này chúng ta hiểu vấn đề này rồi ha. Sau này mình nghe một vị mình nói ôi thầy kia hay quá, cô kia hay quá, chú nọ hay quá, người này hay quá. Người nào nói cũng có lý, đạo nào cũng có ý nghĩa, đạo nào cũng hay. Đó là vì chưa chánh kiến bốn thánh đế. Rồi đoạn số 5, Đức Phật nói là những sa môn hay bà la môn nào như thật rõ biết. Cái danh từ như thật rõ biết sẽ là cái danh từ chúng ta thường thấy trong kinh Nikaya. Và như thật rõ biết là như thế nào? Tất nhiên là vị này rõ biết cái vấn đề đó đúng như cái sự thật của nó, cho nên được gọi là như thật rõ biết. Đây là khổ vân vân, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Họ không ngước nhìn mặt một sa môn hay bà la môn khác và nhận xét vị tôn giả này biết điều đáng biết, thấy điều đáng thấy. Tất nhiên là một người mà đã thấy đúng cái sự thật về bốn thánh đế đó, thì vị này không có ngước mặt mà nhìn là khen người nào cũng hay hết á, là vị này không có như vậy. Và Đức Phật nói tiếp rằng là ví như này các tỳ kheo, một cây cột sắt hay cây cột trụ bàn tọa được đóng sâu, khéo chôn sâu, bất động không có lay chuyển. Nếu từ phương đông có gió và mưa lớn đến, cột trụ ấy không rung chuyển, không lay chuyển, không động chuyển. Nếu từ phương Tây, nếu từ phương Bắc, nếu từ phương Nam, có gió và mưa lớn đến, cột trụ ấy không có rung chuyển, không lay chuyển, không động chuyển. Vì sao? Vì bàn tọa được đóng sâu, khéo chôn sâu, này các tỳ kheo. Cũng vậy, này các tỳ kheo, nếu Sa môn hoặc Bà la môn nào như thật rõ biết về bốn thánh đế, họ không ngước nhìn mặt một Sa môn hay Bà la môn nào khác và nhận xét vị tôn giả này biết điều đáng biết, thấy điều đáng thấy. Vì sao? Vì bốn thánh đế được khéo thấy, này các tỳ kheo. Câu này có nghĩa là khi mà một vị thành tựu được cái trí mà nhìn thấy đúng cái sự thật về bốn thánh đế, thì vị này không có ngước nhìn cái vị này, vị kia, thầy này, cô kia, môn phái này, tông phái kia, vân vân, đạo này đạo kia, để mà khen cái này hay quá, cái kia hay quá. Và Đức Phật ví như là một cái cây cột sắt hay là một cái cây cột trụ mà nó đã được đóng sâu vào ở trong lòng đất và khéo chôn sâu, bất động, không có lay chuyển. Cho nên là nếu mà từ phương Đông hay là phương Tây hay phương Bắc hay phương Nam mà có gió và mưa lớn đến, thì cột trụ ấy không có rung chuyển, không lay chuyển, không động chuyển. Hồi nãy là chúng ta thấy là một cái hạt bông gòn đó, thì chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi lên thôi là nó đã bay đi rồi. Còn bây giờ cái cột trụ này thì dù cho gió và mưa lớn đến thì nó vẫn không có lay chuyển, không có động chuyển. Mà đó là vì sao? Đức Phật nói vì sao? Vì cái bàn tọa của cái cột trụ ấy đã được đóng sâu và khéo chôn sâu. Cũng như vậy, một người khi thành tựu trí về bốn thánh đế, vị này không có ngước mặt nhìn một người nào khác và nói rằng là vị này hay quá, biết thật là những cái điều này, biết thật là hay, thật là giỏi, vân vân. Là vì sao? Là vì trí về bốn thánh đế đã được vị này khéo nhìn thấy, này các tỳ kheo. Thế nào là bốn thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt và thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt? Do vậy, này các tỳ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ tập. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ diệt. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đó là chấm dứt cái bài kinh cột trụ. Thì như vậy, thông qua cái bài kinh này, chúng ta thấy rằng là trí về bốn thánh đế sẽ làm cho chúng ta, an trú cho chúng ta một cái gì? Một cái trạng thái tâm vững chắc, rõ ràng, không có dễ lay chuyển. Khi thấy, khi nghe những pháp bên ngoài, không có dễ chao đảo trong cái nhìn, trong cái thấy, trong sự tu học của mình. Mà trí về bốn thánh đế, chữ thánh đây là chỉ ai ạ? Chữ thánh là chỉ ai? Đức Phật. Dạ đúng rồi, chúng ta nhớ nha, thánh là chỉ Đức Phật, chứ không phải là thánh là chỉ một cái sự chứng đắc nào đó mà thấp hơn Đức Phật. Và danh từ thánh dùng trong Nikaya là nói về Đức Phật. Khi nói đệ tử bậc thánh có nghĩa là đệ tử của Đức Phật. Và bốn thánh đế, trong giải thích cái chữ thánh này, Đức Phật đã nói rằng ta là bậc thánh, nên bốn sự thật được ta nói được gọi là bốn thánh đế, hay chúng ta hiểu thêm Việt ngữ đó là bốn sự thật được bậc thánh thấy, biết và nhìn thấy. Vậy cái danh từ thánh là chúng ta nhớ rằng để chỉ về Đức Phật. Có ai có gì thắc mắc nữa không? Mà bốn thánh đế chính là gì? Bốn thánh đế chính là gì? Khổ tập diệt đạo. Dạ đúng rồi. Và thực chất bốn thánh đế này là gì nữa? Con nói rồi. Chị. Chắc bốn thánh đế là gì? Nó rõ hơn chút xíu nữa được rồi đó. Khổ phát khổ. Thực chắc bốn thánh đế chúng ta thấy là gì? Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Tất nhiên là bốn sự thật về khổ mà Bậc Thánh nhìn thấy. Và bốn sự thật về khổ này, thực ra cái gì là khổ? Cái gì là khổ? Đúng rồi, sự chấp thủ đối với năm uẩn là khổ. Cho nên bốn thánh đế chúng ta còn có thể hiểu đó là bốn sự thật về ngũ uẩn. Chúng ta hiểu như vậy nó sẽ làm cho chúng ta càng tiếp cận cụ thể hơn, rõ ràng hơn với bốn thánh đế. Đúng hay không? Thành ra bài kinh này mang ý nghĩa rằng là khi mà chúng ta chưa thành tựu chánh kiến về bốn thánh đế thì những cái gì chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta đều cảm thấy nó không hay chỗ này thì nó cũng hay chỗ khác. Phải không ạ? Và khi mà chúng ta thành tựu được trí về ngũ uẩn rồi thì chúng ta không có dễ dàng gì mà nhìn cái này cái kia mà nói ồ, vị này hay quá, vị kia dạng hay quá. Là vì sao? Là vì sao? Vì trong tất cả những sự thuyết giảng, tất cả những sự thuyết giảng đó là gì? Đều nằm trong sự suy luận từ ngũ uẩn mà suy luận ra thôi. Và nếu trong sự thuyết giảng đó mà không trình bày rõ sự thật về ngũ uẩn thì sự thuyết giảng đó là gì? Vẫn chỉ là những pháp được ngũ uẩn dắt dẫn mà thôi. Cho nên rằng là khi mà chúng ta không nhìn thấy được ngũ uẩn thì khi chúng ta nghe thấy một sự thuyết giảng khác và sự thuyết giảng đó xuất phát từ một tâm không thấy ngũ uẩn, sự thuyết giảng đó xuất phát từ một tâm bị dẫn dắt bởi những thọ tưởng hành thức của ngũ uẩn, thì chúng ta không thể biết được điều đó. Và chúng ta chỉ cần nghe và chúng ta cảm thấy là thọ tưởng hành thức của mình nó hợp với điều đó là chúng ta khoan khoái. Cho nên một người chưa thấy ngũ uẩn thì thấy nghe cái gì cũng thường, tâm rất là gì? Dễ chao đảo. Dễ chao đảo. Đi nghe thuyết giảng ở chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia đều thấy mỗi một cái đều có cái hay. Và thực ra lại không nhìn, không thấy biết thực sự những cái sự thuyết giảng kia, nếu không lôi ra được gương mặt của ngũ uẩn thì những sự thuyết giảng đó chỉ nằm lòng vòng trong sự hấp dẫn của ngũ uẩn mà thôi. Thành ra trí về bốn thánh đế hay trí về ngũ uẩn sẽ đưa đến cho chúng ta một cái nhìn, một cái thấy, một cái biết rõ ràng, không dễ dàng bị chao đảo, không dễ dàng bị lôi kéo bởi những cái pháp ở phía ngoài. Thành ra chính vì con thấy cái tầm quan trọng của bài kinh này và con muốn đem ra để giới thiệu với chúng ta. Và thông qua cái bài kinh này sẽ làm cho chúng ta có một cái sự cố gắng tu học thật cẩn thận, thật kỹ càng, thật rõ ràng về ngũ uẩn. Chúng ta cần phải tự thân mình thấy biết ngũ uẩn trước trong tự thân mình thì chúng ta mới có thể hiểu được những ngũ uẩn phía bên ngoài. Nói nghe của những ngũ uẩn đó là đúng pháp hay không đúng pháp. Một người nhìn thấy ngũ uẩn, khi nghe một vị khác nói, người này sẽ chỉ nói rằng là vị này nói đúng pháp hoặc vị này nói không đúng pháp, chứ không có bảo là ồ vị đó hay quá, giỏi quá, xuất sắc quá, không nói như vậy. Một người thật sự đã nhìn thấy ngũ uẩn thì khi nghe vị khác thuyết giảng, tại sao lại không ngước mặt nhìn một sa môn khác và nhận xét rằng vị tôn giả này biết điều đáng biết, thấy điều đáng thấy, không có ngợi khen. Mà một người thấy biết ngũ uẩn khi nghe một người khác thuyết giảng thì vị này chỉ nói là vị này nói đúng pháp hoặc không đúng pháp. Là vì sao? Chẳng hạn như con ở đây và chúng ta cũng ở đây, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy hết sự có mặt của nhau, phải không? Và chiều nay chúng ta về, chúng ta gặp một người khác, chúng ta kể lại cho người đó nghe. Thì chúng ta có thể kể lại một cách rõ ràng bao nhiêu người có mặt ngày hôm nay và cái không gian học của căn phòng này là như thế nào, đúng không ạ? Và nếu trong lúc đó chúng ta kể và bên cạnh đó có một người thứ hai cũng là người từng ngồi học trong lớp học này giờ phút này, nếu người đó nghe chúng ta kể lại, cho thí dụ người kể là chị Thảo ngồi đây, và người có mặt thứ hai để nghe chị Thảo kể với một người thứ ba về cái buổi học ngày hôm nay là dì Quỳnh. Thì khi dì Quỳnh nghe chị Thảo kể lại buổi học ngày hôm nay có ai và như thế nào, dì Quỳnh có khởi lên ý niệm là ồ, cô Thảo hay quá, cô Thảo giỏi quá. Có khởi lên như vậy không ạ? Không. Là vì sao? Nói cái điều đó đúng như vậy thôi, có gì đâu mà khen, đúng không? Chúng ta rõ chỗ này không ạ? Vì vậy một người thấy ngũ uẩn khi nghe người khác thuyết giảng, ví như là một người đã thấy được cái thực pháp đó rồi. Bây giờ nghe người khác thuyết giảng thì vị này chỉ bảo là người này nói đúng cái sự kiện đó hoặc không nói đúng sự kiện đó, chứ không phải bảo là khen hay. Bây giờ dì Quỳnh nghe chị Thảo nói ở hôm nay trong cái buổi chia sẻ ở nhà Phượng có khoảng 20 người, căn phòng đó khá nhỏ, khá chật hẹp. Dì Quỳnh nghe như vậy, dì Quỳnh nói ồ, cô Thảo nói đúng rồi. Chứ dì Quỳnh có khen ồ, Thảo giỏi quá ta, dì Quỳnh đâu có khen vậy, phải không? Cũng giống như vậy, một người thành tựu chánh kiến là như vậy đó. Vì vậy mà Đức Phật nói vị ấy không ngước mặt lên khen. Mà nhiều khi chúng ta đọc chúng ta không hiểu được, phải không? Không hiểu vì sao là như vậy, sao mà người thấy bốn thân đế bộ gần như không biết khen người khác hay sao, đâu phải là như vậy. Nhưng sự thật nó là như vậy đó. Thì con dùng ví dụ vậy là chúng ta hiểu rõ vấn đề rồi ha. Thành ra đó, nhiều khi mà sau này đó, trong cái sự tu học một thời gian nữa, nếu chúng ta tiếp tục cùng đến tìm hiểu ngũ uẩn, tìm hiểu Nikaya cùng với con đó, một thời gian nữa khi chúng ta nhìn thấy được rõ về ngũ uẩn rồi, thì sau này chúng ta có thể đi chỗ này chỗ kia nghe, hoặc có thể tham gia những khóa học, những khóa tu vân vân. Nhưng mà khi về chúng ta sẽ có chỉ nói là ờ, nơi đó thuyết đúng pháp, giảng đúng pháp, hoặc là ờ, nơi đó thuyết giảng không đúng pháp, vậy thôi. Chứ không phải là đi về nó trời ơi hay lắm, tuyệt vời lắm. Và khi chúng ta còn nói như vậy, đó là chúng ta thật sự vẫn chưa hiểu, chưa thấy được những điều người kia nói. Thành ra trí về ngũ uẩn là rất quan trọng. Nó sẽ tạo lập cho chúng ta một cái nhìn, một cái thấy chân thật. Đầu tiên hết là chúng ta có một cái nhìn, một cái thấy chân thật về tự thân của chính mình. Và khi mình đã có thể nhìn được tự thân của chính mình rồi, thì khi người khác nói mình mới thật sự biết là cái vị đó nói như thế nào. Vì sao? Vì tự thân của vị đó vẫn chỉ là ngũ uẩn thôi. Và nếu tất cả những sự trình bày đó là gì? Là sự trình bày của những tư tưởng, những suy nghĩ, những cảm xúc từ trong ngũ uẩn mà đi ra. Và nếu những suy nghĩ, cảm tưởng và cảm xúc từ trong ngũ uẩn đi ra đó mà vị này không thấy được rõ về ngũ uẩn, thì vị này sẽ trình bày đó một cách lệch lạc và sai. Vậy khi chúng ta nghe là chúng ta sẽ biết rõ liền. Thành ra là con vẫn chia sẻ lại với chúng ta một điều là trí về ngũ uẩn sẽ đưa đến cho chúng ta một chánh kiến. Tất nhiên là gì? Một cái nhìn chân chánh về tự thân mình và về những điều xung quanh mình. Chúng ta còn có gì nghi ngờ không ạ? Chúng ta còn có gì nghi ngờ không trong bài kinh vừa rồi? Và câu kết Đức Phật ghi định, Đức Phật nói rằng do vậy này các tỳ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy câu kết Đức Phật dạy chúng ta là gì? Chúng ta cần phải có một cái sự cố gắng để rõ biết về ngũ uẩn. Vậy bốn thánh đế này khi chúng ta hiểu theo tinh thần ngũ uẩn, chúng ta sẽ nói nó như thế nào? Vị nào nói được không? Bốn thánh đế, chúng ta nếu chúng ta hiểu theo thuần của bốn thánh đế thì đây là khổ, là nói về sanh già chết, sầu bi khổ não, và tóm lại năm thủ uẩn này là khổ. Như vậy đây là khổ, đây là gì? Tức là sự chấp thủ đối với năm uẩn, là sự đau khổ cho chúng ta và cho các chúng sanh. Và đây là khổ tập là gì? Thánh đế thứ hai là gì? Chính vì vô minh, sự không thấy, không biết về ngũ uẩn là nguyên nhân đưa đến cái sự đau khổ này. Và thánh đế thứ ba là gì? Khi vô minh được đoạn diệt, sự không thấy, không biết về ngũ uẩn được đoạn diệt, thì khi đó sanh tử và đau khổ của các chúng sanh sẽ được đoạn diệt. Và thánh đế thứ tư là gì? Bát chánh đạo. Đó là phương pháp tám đúng, đó là một con đường chân chánh đưa đến sự đoạn diệt tất cả những si mê, tham ái, chấp thủ đối với ngũ uẩn. Như vậy bốn thánh đế được gọi là bốn sự thật về khổ, hay còn gọi là bốn sự thật về ngũ uẩn. Sự thật thứ nhất, lòng chấp thủ đối với ngũ uẩn là khổ đau. Sự thật thứ hai, sự vô minh vô trí đối với ngũ uẩn là nguyên nhân đưa đến sự sanh tử khổ đau về ngũ uẩn có mặt. Sự thật thứ ba rằng khi vô minh được đoạn diệt, lòng tham ái chấp thủ đối với ngũ uẩn được đoạn diệt, sự vô minh vô trí đối với ngũ uẩn được đoạn diệt, thì đau khổ sẽ được đoạn diệt. Và sự thật thứ tư rằng là phương pháp tám đúng là một phương pháp chân chánh đưa đến sự đoạn diệt tất cả những sự chấp thủ vô minh vô trí đối với ngũ uẩn, hay là sự đoạn diệt tất cả những phiền não khổ đau. Và bốn thánh đế chúng ta còn có thể hiểu được rằng là đó là bốn sự thật về luân hồi và sự giải thoát khỏi luân hồi. Và vì sao vừa rồi chúng ta được học luân hồi là cái gì? Luân hồi ạ? Sự luân hồi nó diễn ra trong bài kinh nào chúng ta đã được làm quen rồi, vị nào nhớ không? Kinh gì ạ? Kinh Dây Thần. Cho nên là sự không hiểu biết về bốn thánh đế làm cho chúng sanh sao? Luân hồi lòng vòng ở trong ngũ uẩn. Cho nên bài kinh vừa rồi con đã đưa lên YouTube mà không biết ở đây chúng ta có biết không và đã có xem chưa? Đó là cái bài vừa rồi con chia sẻ ở tỉnh Sát Một Điểm ở tháng 9, và sau đó đã được anh Tâm Đăng Nhất đưa lên mạng. Và bài đó đưa lên mạng được để là luân hồi trong ngũ uẩn. À, vị nào xem rồi? Chú tính xem chưa hả? Chưa, chú đang coi những cái bài ngũ uẩn trước. Dạ. À, nếu mà chúng ta vào xem ở trong cái YouTube, cái tên của cháu đó, thì chúng ta sẽ thấy cái bài là luân hồi trong ngũ uẩn. Và cái bài đó đã nói, đã Đức Phật đã cho chúng ta thấy rằng sự luân hồi của chúng ta nó chỉ lòng vòng, thật sự là lòng vòng, nhưng mà vẫn là chỉ là một sự lòng vòng ở trong ngũ uẩn mà thôi. Thành ra nếu mà chúng ta chưa nghe bài đó thì chúng ta về nghe ha. Và như vậy bốn thánh đế chúng ta còn được hiểu là gì? Là bốn sự thật về luân hồi và sự giải thoát khỏi luân hồi. À, chúng ta rõ ha. Như vậy bốn danh từ bốn thánh đế đến ngày này chúng ta đã được khéo nắm giữ ý nghĩa chưa ạ? Chú Minh rõ chưa? Dạ, rõ. Rõ. Còn cái gì thắc mắc nữa không? Như vậy chúng ta biết một cái nguyên nhân vì sao mà trạng thái tâm chúng ta vẫn thường hay chao đảo. Và mỗi một lần đi nghe cái này nghe cái kia về, chúng ta đều thấy mỗi một cái đều có một cái gì đó hay và thích thú. Và trong những cái điều chúng ta nghe có những cái lệch lạc, những cái sai lầm như thế nào chúng ta không thấy, không biết. Và những cái đôi khi những cái chúng ta thích là chẳng qua chỉ vì nó hợp với lại một chút xíu tri kiến, cảm giác, cảm xúc nào đó của chúng ta mà thôi. Thành ra để mà chúng ta có được một trạng thái tâm vững vàng, không dễ chao đảo trong khi thấy nghe như vậy, thì chúng ta cần an trú trong cái trí về ngũ uẩn ha. Và vì con thấy cái bài kinh này là một bài kinh rất là quan trọng, cho nên là con đem giới thiệu cho chúng ta. Và con mong rằng là chúng ta hãy cố gắng đọc và nắm thật vững những cái bài kinh mà con đã chia sẻ với chúng ta. Bài kinh thứ nhất là bài kinh Dây Thần, chia sẻ tháng vừa rồi ở tỉnh Xá Một Điểm. Nhờ cái bài kinh đó mà chúng ta hiểu rằng là chúng ta luân hồi là luân hồi cái gì, luân hồi như thế nào. Thành ra phải nắm hiểu thật kỹ, trong khi mình vẫn còn lẫn hợp ở trong luân hồi này mà chúng ta không hiểu về cái luân hồi kia là cái gì thì làm sao chúng ta ra khỏi luân hồi. Thành ra sau này khi nói về luân hồi sinh tử thì chúng ta hiểu rằng đó là nói về bài kinh Nhây Thần, và chúng ta ráng đọc thật kỹ, học thật kỹ về bài kinh đó. Và cái bài kinh vừa rồi con chia sẻ chùa Linh Sơn đó là kinh Vakali. Bài kinh này có câu nói là quan trọng à, vị nào còn nhớ? Dạ đúng rồi, và thấy pháp là thấy gì? Thấy pháp là thấy ngũ uẩn, chúng ta nhớ không? Thật ra bài kinh đó quan trọng không? Ai thấy pháp người ấy thấy ta, ai thấy ta là thấy pháp, đang thấy pháp là thấy ta, và đang thấy ta là thấy pháp. Câu này quan trọng không ạ? Rất là quan trọng. Chúng ta đến với đạo Phật, ngày hôm nay chúng ta đến với đạo Phật là chúng ta đến với chánh pháp. Mà chúng ta đã được thường nghe cái sự truyền miệng với nhau là pháp có tích, gọi là 84,000 pháp môn, phải không? Nhiều quá mà, đúng không? Mà bây giờ đọc bài kinh đó thì chúng ta thấy nhẹ nhõm không? Nhẹ nhõm không? Bây giờ chúng ta nói pháp, mình được nghe như vậy đó, mà bây giờ không biết pháp đó là pháp gì. Thì bây giờ khi chúng ta nghe cái bài kinh đó, chúng ta thấy biết rõ ràng là đến với đạo Phật là đến với là gì? Trí về ngũ uẩn. Và khi chúng ta nắm vững được trí về ngũ uẩn là chúng ta gì? Nắm vững được toàn bộ tinh thần, tinh yếu cốt tủy của đạo Phật. Khi một vị nào nắm vững được ngũ uẩn đó được gọi là vị nắm vững toàn bộ tinh thần, tinh yếu và cốt tủy của đạo Phật. Thành ra Đức Phật nói là như thế nào? Thấy Đức Phật tức là thấy pháp. Mà pháp ở đây phần phía dưới đó Đức Phật đã giảng là gì? Chính là thấy ngũ uẩn. Thành ra Đức Phật nói ai thấy pháp người ấy thấy ta, mà thấy ta là thấy pháp, và thấy pháp ở đây là thấy ngũ uẩn. Vậy ngày nay khi chúng ta đến với đạo Phật, tu học theo tinh thần đạo Phật, và thông qua cái bài kinh đó chúng ta được một cái sự học hiểu, một cái sự đúc kết rằng là Đức Phật, sự có mặt của Ngài, sự trình bày của Ngài, sự thuyết giảng của Ngài chính là sự trình bày, sự thuyết giảng về tự thân này, hay còn gọi là thuyết giảng về ngũ uẩn. Và ngũ uẩn chính là chúng ta, là thân tâm do sự chấp thủ, một trạng thái tâm chấp thủ ngũ uẩn mà thân sanh ra những cái thân đang ngồi đây. Thành ra khi chúng ta nói là chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta tu học theo pháp Đức Phật giảng dạy, thì điều quan trọng là đòi hỏi chúng ta cần phải hiểu, cần phải thấy được cái pháp đó. Và cái pháp đó chính là gì? Là trí về ngũ uẩn. Điều đó chúng ta đã được thấy biết rõ ràng và đã được chứng minh rõ ràng qua bài kinh Vakali. Và vì vậy đó là lý do con đã đem, kỳ rồi con đem cái bài kinh Vakali ra để giới thiệu với chúng ta. Thành ra là con mong là chúng ta hãy nắm, gọi là nắm thật vững, hiểu thật vững, và cần thiết học được, học thuộc cả cái bài kinh đó. Kinh Nhây Thần cũng vậy, kinh Vakali cũng vậy. Đó là những cái căn bản trí về Phật pháp của chúng ta đó. Đó là căn bản trí đó. Khi người ta hỏi chúng ta luân hồi, chúng ta biết cái gì luân hồi? Nếu chúng ta nói là mình luân hồi, nhưng thật sự cái mình luân hồi này là gì? Thì chúng ta biết đó là sự luân hồi lòng vòng ở trong ngũ uẩn, không có ra khỏi ngũ uẩn. Và chính gì? Khi chúng ta đến với đạo Phật, cái mà chúng ta cần chính là cái trí tuệ về ngũ uẩn nằm ở trong kinh Vakali. Là chúng ta rõ ha. Vì là chưa có hai cái bài kinh đó thì một hơi nữa con sẽ để hai cái bài kinh đó trên bàn. Vì là chưa có, chúng ta lấy về đọc. Đọc thật kỹ, đọc thật nghiền ngẫm. Như là ở nhà chúng ta hay tụng những cái kinh này kinh kia đó, chúng ta cứ lấy bài kinh đó đọc, vừa đọc vừa chiêm nghiệm, vừa đọc vừa chiêm nghiệm, thì từ từ trí tuệ của chúng ta sẽ được khai mở. Vì sao? Vì ý nghĩa bài kinh đó đã được con chia sẻ rõ ràng rồi. Và cũng như cái bài kinh ngày hôm nay là kinh cột trụ. Thông qua bài kinh này chúng ta thấy là hãy tự nhìn nhận lại tâm của mình đi, để xem tâm mình nó như cái bông gòn hay là tâm mình như là cột trụ không gió nào thổi bay được, dù cho mưa bão không thổi bay được, hay là tâm mình đang như bông gòn, nghe cái gì thấy cũng hay, nghe cái gì thấy cũng thích, là chúng ta phải xem trở lại. Như vậy đây là một bài kinh thứ hai rất là quan trọng trong Vikaya, chúng ta đáng nắm giữ ha. Đó là ý nghĩa của kinh cột trụ. Và tiếp nữa chúng ta học làm quen với một bài kinh thứ hai, đó là kinh Hoại Pháp. Khoảng 3 giờ rồi ha. Kinh Hoại Pháp nằm ở Tương Ưng Bộ quyển 3, trang 66. Nhân duyên ở Savatthi. Và này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về Hoại Pháp và Bất Hoại Pháp, hãy lắng nghe. Và này các tỳ kheo, cái gì là Hoại Pháp, cái gì là Bất Hoại Pháp? Hoại Pháp là gì? Là những pháp bị hoại diệt, bị diệt tận, bị tiêu mất. Và Bất Hoại Pháp là gì? Là những pháp không bị hoại diệt, không bị diệt tận, không bị tiêu mất. Đức Phật giải thích, và này các tỳ kheo, cái gì là Hoại Pháp và cái gì là Bất Hoại Pháp? Này các tỳ kheo, sắc là hoại pháp. Sự đoạn diệt của sắc ấy, sự an chỉ biến mất là bất hoại pháp. Thọ là hoại pháp, tưởng là hoại pháp, hành là hoại pháp, thức là hoại pháp. Sự đoạn diệt của thức ấy, sự an chỉ biến mất là bất hoại pháp. Vậy trong bài kinh này chúng ta hiểu nó như thế nào? Mọi người trình bày thử cái hiểu về bài kinh này được không? Trước được không? Trước cái chú Vinh nó được không? Trình bày được không? Cái chỗ này đây. Dạ. Yeah. Thì ta thấy mình thấy là sắc là hoại pháp, sự đoạn diệt của sắc ấy, sự ăn chỉ biến mất là bất hoại pháp. Và trong sắc thọ tưởng hành thức này đều là sự thay đổi, sự biến, sự vô thường. Thì trong cái sự vô thường đó, nó là bất hoại pháp. Sai rồi. Còn bị khác đi. Bị khác đi mà bị nào giơ tay đi đứa con, khỏi có làm phiền ạ. Bị nào giơ tay giải thích thử. Dạ chú Minh. Là sắc thọ tưởng hành thức là những cái sự mà nó do duyên khởi mà nó có. Lên thì tức là nó là vô thường. Thế mà bây giờ mình đoạn diệt nó tất cả các đó, đó là đi đến cái chỗ gọi là như là niết bàn ấy, gọi là cái đó là bất hoại pháp. Là đúng rồi, khá tốt. Tuy nhiên là gì? Sắc thọ tưởng hành thức là những pháp bị hoại diệt, bị tiêu diệt. Và khi chúng ta tu tập tâm từ bỏ tất cả những cái pháp bị hoại diệt, bị tiêu diệt này, chúng ta tu tập sự đoạn tận tất cả những chấp thủ dính mắc đối với lại thọ tưởng hành thức và sắc pháp, sự đoạn diệt và sự an chỉ, sự biến mất của tất cả những pháp này, trạng thái tâm không dính mắc, không chấp thủ trong đó nữa, đó là bất hoại pháp. Là chúng ta rõ em, chúng ta rõ như này chưa? Như vậy là trong sự tu học này của chúng ta là chúng ta đi đến sự thành tựu, sự thể nhập vào trong bất hoại pháp. À, chúng ta rõ không? Tôi đọc lại ha. Sự đoạn diệt của sắc ấy, sự an chỉ, sự biến mất là bất hoại pháp. Tất nhiên là trong sự tu học này, khi chúng ta đoạn diệt tất cả những tham ái dính mắc chấp thủ vô minh đối với ngũ uẩn, thì một cái trạng thái tâm đoạn diệt tất cả sắc thọ tưởng hành thức ấy, đó là gì? Là niết bàn, là bất tử, là bất động, là bất hoại pháp đó. Là sự thể nhập chân chánh của Đức Phật và các bậc A-la-hán và các vị thánh đệ tử từ Dự Lưu, Nhất Lai cho đến Bất Lai. Tất cả các vị này sẽ nhập vào trong trạng thái bất hoại pháp này. Là chúng ta rõ ha. Chúng ta có gì thắc mắc trong đoạn kinh ngắn này hay không? Như vậy sau này cái câu hỏi pháp này có nghĩa là gì? Cái gì là hỏi pháp? Chúng ta thường hay nghe những danh từ về vô thường, khổ và vô ngã, phải không? Nhưng thường cái vô thường đó, chúng nó vẫn được chúng ta dùng để chỉ về cái thân này là vô thường. Hoặc cao lắm là chúng ta nói là cái tâm này, cái tâm suy nghĩ, vọng tưởng là vô thường, đúng hay không? Nhưng mà thông qua cái bài kinh này, chúng ta sẽ nhìn thấy cái được gọi là vô thường chính là ngũ uẩn. Và khi chúng ta nói về ngũ uẩn thì cái sự vô thường nó sẽ được hiển thị rõ ràng hơn. Và nếu chúng ta hay thường hay nói vô thường, chúng ta nói đời sống này vô thường, tâm này cũng vô thường, thì thường chúng ta hay nói vậy là chúng ta chỉ nói về sắc và ý hành mà thôi. Chúng ta rõ không ạ? Chúng ta hay nói cái tâm chạy nhảy của chúng ta, tâm vọng tưởng chúng ta, đó là chúng ta nói về gì trong ngũ uẩn? Là về gì? Về hành. Chúng ta hay nói về hành mà chúng ta hay theo cái thói quen và đã được nghe từ những vị khác nói là cái tâm này như con khỉ, con vượn, nó chạy nhảy. Chúng ta nói cái tâm này là vô thường, cái thân này là vô thường. Như vậy trong cái khái niệm đó của chúng ta, khi chúng ta chưa hiểu ngũ uẩn thì khái niệm vô thường này chỉ được chúng ta nhìn nhận trên sắc uẩn mà thôi và trên hành uẩn mà thôi. Còn thọ uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn chúng ta không nhìn thấy. Và một khi chúng ta không nhìn thấy ba uẩn còn lại thì chúng ta vẫn chỉ nằm trong sự chi phối của các uẩn này mà thôi. Chúng ta vẫn còn bị nó âm thầm, nó lén lút, nó dẫn chúng ta đi. Và sự âm thầm lén lút dẫn chúng ta đi làm cho tâm chúng ta tiếp tục dính mắc ô nhiễm trong đó, nó được gọi là gì? Lậu hoặc. À, chúng ta nhớ ha. Thành ra đó, thông qua cái bài kinh này thì từ từ chúng ta sẽ rõ được nhiều hơn. Và những cái bài kinh như vậy sẽ làm cho chúng ta từ từ rõ nhiều hơn về ngũ uẩn. Như vậy sau này nói về cái gì hoại diệt, cái gì vô thường, cái gì khổ, cái gì vô ngã thì chúng ta sẽ nói rõ ràng là ngũ uẩn. Chúng ta không nói một cách chung chung rằng là thân và tâm nữa. Khái niệm thân và tâm chỉ được chúng ta hiểu đó là thông qua sắc uẩn và hành uẩn mà thôi. Là chúng ta rõ ha. Đó là ý nghĩa của bài kinh Hoại Pháp. Và thông qua bài kinh này chúng ta có một cái sự gọi là hiểu biết theo lời Phật dạy. Và trong lòng mình có một cái sự an ổn là sự tu tập này đưa chúng ta đi đến cái chỗ là thể nhập vào bất hoại pháp dòng thánh, đúng rồi. Mà thánh đây là gì? Thánh là gì? Phật là gì? Thể nhập vào dòng thánh. Và chúng ta nói thánh là Phật thì thể nhập vào dòng thánh, mà chữ thánh đây có nghĩa là gì? Tại sao mà Đức Phật nói kẻ vô văn phàm phu, ví dụ như không tu tập pháp các bậc thánh hay là không thân cận các bậc thánh, còn bậc đa văn thánh đệ tử thân cận các bậc chân nhân ha, tu tập pháp các bậc chân nhân, thì cái sự khác biệt giữa kẻ vô văn phàm phu và bậc đa văn thánh đệ tử khác mà khác cái gì? Có phải là nói là đệ tử Phật là thành thánh không? Cái khái niệm thánh và phàm phu này nó khác nhau ở cái chỗ nào? Vì sao dựng lập khái niệm phàm phu và thánh? Vì sao? Khác như thế nào? Một người đã nhận ra ngũ uẩn, người kia thì chưa nhận ra ngũ uẩn. Khá tốt, khá tốt. Rõ ràng hơn thêm một chút xíu nữa. Khá tốt, là điều đúng hết rồi. Và thêm một cái sự giải thích nữa. Phàm phu là gì? Là cái người bình thường, cái người phàm tình. Mà phàm tình của chúng ta là gì? Là cái gì? Là sự trôi lăn ở trong sanh tử, chìm ở trong sanh tử, bị chi phối bởi sanh tử. Và thánh là gì? Là cái người đã vượt qua được cái sự sanh tử đó, cái người sẽ thoát ra được cái sự sanh tử đó. Nó khác với người phàm phu là gì? Người phàm phu là ở trong sanh tử, luân hồi trong sanh tử, cho nên gọi là người bình thường. Phàm phàm có nghĩa là phàm tình, có nghĩa là bình thường. Nhưng mà cái người không bình thường, vượt qua cái mức độ bình thường đó, cái người đó không có bị cái bình thường của sanh tử chi phối nữa. Cái sự vượt bậc đó được gọi là vượt phàm chứng thánh, là như vậy đó. Là vượt qua khỏi cái ngưỡng của sanh tử để đi đến cái chỗ không còn sanh tử. Cái đó mới là ý nghĩa của chữ thánh đó. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa của chữ thánh là gì? Thánh là vượt qua được cái phàm tình của sanh tử. Còn phàm phu là gì? Ở trong cái phàm tình của sanh tử. Chứ không phải chúng ta nghĩ ở thánh đó là một cái địa vị gì, là cứ là con của một, hay là đệ tử của một đức Phật đẹp đẽ thân tướng như vậy gọi là thánh. Nó không phải là ý nghĩa như vậy. Ví dụ như chúng ta thấy cái hình hoa sen tượng trưng cho đạo Phật, thì đức Phật nói là ví như bông sen xanh, bông sen hồng, bông sen trắng xanh ra trong trong nước, không? Vượt lên khỏi mặt nước nhưng mà không có bị nước thấm ướt. Cũng vậy, Như Lai xanh ra ở trong đời, lớn lên ở trong đời và vượt lên khỏi đời, không bị đời thấm nhiễm. Cái đó là ý nghĩa của chữ thánh, đó là vượt lên qua khỏi cái phàm phu, qua khỏi cái chấp thủ, qua khỏi cái vô minh, qua khỏi cái tham sân si. Thánh là một ý nghĩa, một cái trạng thái tâm sao vượt thoát khỏi vô minh, tham sân si và sanh tử. Đó là ý nghĩa của cái chữ thánh đó. Chứ không phải nói thánh là Phật, là bây giờ mình xưng Đức Phật là một thánh, là một thân tướng to đùng, gọi là như vậy là thánh. Không hiểu như vậy là chúng ta đã hiểu sai về ý nghĩa của cái danh từ thánh. Là chúng ta rõ hen. Rồi, như vậy là bài kinh trên là cho chúng ta biết là sự tu học này để chúng ta đi đến sự thể nhập vào trong Bát Quan Hoằng Pháp. Và bài kinh thứ ba mà con giới thiệu cho chúng ta hôm nay giới thiệu hơi nhiều, chị Thủy ráng nha. Chị Thủ nổi được không ạ? Mệt chưa? Có lẽ là con định đem một bài ra thôi, mà con thấy cái bài này nó cũng hơi ngắn. Mà con suy nghĩ là thời gian của mình không biết mình còn chia sẻ được bao nhiêu lần nữa. Mà thành ra thôi kệ ráng em chút xíu, thành ra vậy nào cảm thấy mệt thì thôi thông cảm dùm nha, đừng giận nha. Bài kinh thứ ba chúng ta làm quen. Thật ra khi mà ngồi hồi nãy, cái này con làm khoảng 11 giờ rưỡi trưa nay. Tại sáng giờ cũng nhiều những cái công việc trong nhà, thì tới 1 giờ rưỡi nó vẫn phải để ngồi soạn bài ra để chiều cho mình học. Thì khi ngồi xem lại những cái bài kinh mà mình định đưa lên học, cái nào nó cũng hay, nó hay, nó tuyệt vời quá. Mình ngồi mình cứ mê mẩn, mình nó đem cái này hay đem cái kia hay đem cái nọ ra để mình chia sẻ. Những cái bài kinh mà mình đọc đến là mình thấy mình làm như mình mê trong đó vậy đó, mình mê ly trong đó vậy đó. Nhưng mà cuối cùng cũng phải chọn những cái bài nào để mà in đủ vừa hai trang giấy. Rồi, cái bài kinh thứ ba của chúng ta đó là kinh Tập Pháp, nằm ở Tương Ưng Bộ quyển thứ ba, trang 305. Bài kinh này sẽ giới thiệu cho chúng ta một điểm, một điều, một danh từ, một khái niệm mà chúng ta vẫn thường nghe ở trong cái giới mà đạo Phật của chúng ta, nhưng mà có lẽ chúng ta chưa được nghe những cái định nghĩa rõ ràng về nó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp xúc với định nghĩa này rõ ràng, và sau này khi chúng ta nghe người khác nói cái khái niệm này, chúng ta sẽ biết vị đó là học tới được cái điểm mà cần tới chưa, hay là còn chưa đến được cái điểm đó à? Nhân duyên ở Savatthi, rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: vô minh, bạch Thế Tôn, đừng nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, thế nào là vô minh? Và cho đến thế nào được gọi là vô minh? Ở đây, này tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ, sắc chịu sự tập khởi là sắc chịu sự tập khởi, không như thật biết rõ sắc chịu sự đoạn diệt là sắc chịu sự đoạn diệt, không như thật biết rõ sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt là sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt, không như thật biết rõ thọ tưởng các hành và thức. Như vậy, này tỳ kheo, gọi là vô minh, cho nó như vậy được gọi là vô minh. Như là chúng ta rõ chưa? Thì vô minh là gì? Không thấy vô rồi. Đúng rồi. Vậy là hôm nay ai cũng rành hết vô minh là gì rồi nha. Đúng không? Và sau buổi này mà hỏi là vô minh là gì mà không biết nữa thì sao? Thì là vô minh rồi. thì là con phải mời lại đây tiếp thôi. Không có cách nào khác hết nha. Giống như sau buổi này mà về hỏi lại vô minh là gì? Vô minh là không thấy không biết. Không thấy không biết cái gì? Thì không thấy không biết gì đó chứ không thấy không biết cái gì không biết. Đúng hay không? Chúng ta thường hay nghe nói là vô minh là sự không thấy không biết, hay là trạng thái tâm, trạng thái của tâm không có rõ ràng, không có trong sáng, hoặc là chỉ dừng ở vậy thôi, đúng hay không? Nhưng không có nói rõ là không thấy không biết cái gì, không trong sáng cái gì, không thấy rõ cái gì. Thành ra ngày hôm nay khi chúng ta tiếp xúc với bài kinh này, chúng ta có một cái bằng chứng rất là rõ ràng, phải không ạ? Không ai dám cãi với mình là vô minh là cái gì nữa, phải không ạ? Thì như vậy, khi hiểu như vậy là rồi chúng ta học tiếp ha. Khi được nói vậy, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn, câu đoạn số 10 á, minh, bạch Thế Tôn được nói đến như vậy, thế nào là minh? Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào được gọi là minh? Ở đây, bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử như thật biết rõ sắc chịu sự tập khởi là sắc chịu sự tập khởi, như thật biết rõ sắc chịu sự đoạn diệt là sắc chịu sự đoạn diệt, như thật biết rõ sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt là sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt, như thật biết rõ thọ tưởng các hành và thức. Như vậy này tỳ kheo được gọi là minh, cho đến như vậy được gọi là minh. Vậy là chúng ta hiểu như thế nào là minh rồi ha. Minh là sao? Biết rõ sự tập khởi, biết rõ sự đoạn diệt. Dạ đúng rồi, đó là sự thấy biết rõ về ngũ uẩn. À, khi mà chúng ta có thành tựu được trí tuệ, thấy biết rõ về ngũ uẩn, khi đó được nói là chúng ta đoạn diệt được vô minh và có minh sanh khởi. Hai chúng ta rõ ha. Còn gì thắc mắc nữa không? Hôm nay hiểu như vậy chúng ta hết vô minh chưa? Hết chưa? Chị sĩ. Tại sao? Cũng nhìn thấy. Tôi nhìn thấy cũng còn thấy một quẩn này thật. Ủa hay quá. Thôi dùng ngoài thôi. Ngày xưa đó mà khi mà con đọc cái bài kinh này nè, thì con nghĩ ồ vô minh là sự không thấy ngũ uẩn. Ai là vô minh? Thì bây giờ mình hiểu vô minh là không thấy ngũ uẩn, mình hiểu như vậy rồi là mình hết vô minh. Đúng hay không? Đúng hay không? Và về sau này cũng vậy, cô cũng nghe một vị nói với con như vậy. Vô minh là như vậy, bây giờ mình hiểu rồi, mình hết vô minh rồi. Đúng không ạ? Không đúng không? Đúng rồi. Là vì sao vẫn còn thấy ngũ uẩn không? Vẫn thấy ngũ uẩn là thật. Thật ra nếu mà thấy ngũ uẩn là vẫn thấy ngũ uẩn là hết vô minh đó. Cái quan trọng của chúng ta là gì? Thì một thời gian sau này con tu tập thì con mới nhận hiểu rằng là chúng ta nhớ cái danh từ vô minh này nè, không thấy biết về ngũ uẩn gọi là vô minh. Khi một vị thành tựu chánh kiến, tất nhiên là thành tựu cái trí thấy biết về ngũ uẩn, vị đó được gọi là vị dự lưu. À, chúng ta nhớ ha, chỉ còn sanh tử tối đa là 7 lần, mặc dù tham và sân vẫn còn đầy đủ. Chúng ta nhớ ha, tới vị Niết Lai là vị đó thấy được ngũ uẩn, mà khi thấy ngũ uẩn là vị này sẽ phá được 3 hạ phần kiết sử. Chúng ta đã được nghe về 10 cái kiết sử chưa ạ? Nghe chưa? Biết rồi, không nhớ. Vì nào biết mà nhớ ạ? Cô được không ạ? Cô giúp mọi người. Không nhớ hết. Không nhớ hết, nhớ được nhiều nói cũng được đó cô. Kiếp sử tùy miên giống nhau. Tại vì ví dụ pháp á, 10 kiếp sử với lại kinh khác nhau. À, dạ hả cô? 10 kiếp sử bên ví dụ pháp với lại kinh khác nhau. Là khác nhau, rồi. Không nhớ hả? Dạ. Cô Ngọc nhớ không? Không nhớ hả? Thân kiến này, Ồ, hay quá, nhớ được cái đầu tiên rồi đó. Nhớ được nhiều, có năm có hạ hai cái là hạ phần kiết sử và thượng phần kiết sử. À, đúng rồi. Thượng phần kiết sử thì gồm có thân kiến, hoài nghi và đúng rồi. Cấp thủ. Dạ. Còn cái hạ thần chỉ có cái ngã mạn hoặc cái gì đó nên không nhớ mấy cái nhớ vậy là hay lắm rồi đó. Cô Phật có thể xin nhắc lại. Dạ. Kiết sử có nghĩa là gì? Dạ. Kiết sử có nghĩa là trói buộc. À, 10 kiết sử tất nhiên là 10 sự trói buộc tâm. 10 sự ràng buộc của tâm. À, chúng ta nhớ ha. Thì trong 10 kiết sử đó sẽ có 5 hạ phần kiết sử và 5 thượng phần kiết sử. 5 hạ phần kiết sử là gồm có thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục tham và sân. Chúng ta nhớ chưa? Nhớ không? Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục tham và sân. 5 thượng phần kiết sử là tham sắc giới, tham vô sắc giới, mạn, trạo cử và vô minh. Chúng ta rõ hết chưa? Rõ rồi phải không? Bây giờ nói lại thử coi. Xin hoàn cái câu này. Dạ. Hồi nãy cô Phượng nói là cái vị đó đã nhập dòng, nhập lưu, tức là nhập dòng rồi. Thành nhất đứng về phương phương diện lý thuyết thì đã hiểu thế nào là như vậy rồi. Nhưng mà còn phải 7 lần nữa, tức là cái vấn đề thực hành chưa có hoàn toàn. Không phải là đứng về phương diện lý thuyết và bị diệt lưu là bị đã thấy ngũ uẩn. Nhưng mà không chưa có làm lại cái sự chi phối về tham sân đó với ngũ uẩn. Ví dụ như khi đụng chuyện thì tham sân của vị này vẫn gọi là lắm lướt vị này, dắt dẫn vị này, chứ vị này không có làm chủ được mình để điều trị, gọi là nhiếp phục được tham sân. Mới thấy thôi. Nhưng mà cái con gọi là cái con quá dập, hay còn gọi là cái lòng chấp thủ nó còn quá mạnh. Cái lòng tham ái, cái lòng dính mắc, cái lòng sân si đối với ngũ uẩn nó còn quá mạnh, làm chưa có lại, nhưng mà thấy. À, chúng ta rõ ha. Và vì sao một vị thấy ngũ uẩn thì khi mà cháu nói về 10 cái kiết sử này có nghĩa là gì? Là nói về 5 hạ phần kiết sử là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Khi mà một vị thành tựu được trí về ngũ uẩn, hay còn gọi là thành tựu được chánh kiến, thì vị này sẽ phá được 3 cái kiết sử, 3 hạ phần kiết sử là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Và chúng ta rõ không? Một vị dự lưu là một vị thành tựu trí về ngũ uẩn, tất nhiên còn gọi là vị thành tựu chánh kiến. Vị này phá được 3 sự trói buộc, 3 cái kiết sử là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Vì sao? Vì sao? Giải thích được không? Vì họ thấy là cái thân là chỉ là ngũ uẩn thôi. Đúng rồi, tốt. Thân kiến. Rồi, thân kiến. Thân kiến là gì? Là cái nhìn, cái thấy, cái chấp. Thân tâm này là của mình là thân kiến đó. Mà cái nhìn, cái thấy, cái chấp, thân này, tâm này là mình, đó là một cái kiết sử của tâm. Chúng ta hiểu hay không? Cái tư tưởng đó, cái suy nghĩ đó, đó là một kiết sử của tâm, hay còn gọi là một cái sự trói buộc tâm mà làm cho tâm không có giải thoát được. Và chúng ta hiểu ha. Và cái nhìn, cái thấy thân này là mình, mà khi chúng ta nhìn thấy được ngũ uẩn thì chúng ta sẽ phá được cái tư tưởng, cái suy nghĩ cho rằng thân tâm này là mình. Thành ra phá được thân kiến, rồi hoài nghi là như thế nào? Sao phá được hoài nghi? Chắc trở thành không nổi. Phải không? Phá được hoài nghi là gì? Khi chúng ta thấy được thân này là do lòng chấp thủ đối với ngũ uẩn mà làm cho nó sanh khởi ra ở đây, thì phá được thân kiến là một. Và phá cái hoài nghi là không có nghĩ mình hồi trước mình là ai, mình sanh ở đâu, mình con gì, mình có một cái thân tướng như thế nào. Không có những cái nghi ngờ như vậy về mình trước đây và mình sau này. Ủa, sau này mình tái sanh mình sẽ sanh với gia đình giàu có, hay là mình sẽ sanh gia đình nghèo, hay mình sẽ sanh ở gia đình vua chúa vân vân. Thì cái tư tưởng, cái ảo tưởng mà nghi ngờ mình sẽ như thế nào sau này, những cái tư tưởng đó sẽ được phá bỏ. Tại vì mình sẽ hiểu là gì? Hiện tại là lòng chấp thủ với ngũ uẩn tạo ra thân này. Thì quá khứ, tất cả những thân tướng quá khứ đều là sự hiện khởi của các ngũ uẩn mà thôi. Và sau này nếu còn sanh tử nữa thì vẫn là những cái thân của ngũ uẩn thôi. không có gì khác. Đó là phá được cái nghi ngờ về mình và nghi ngờ về người, và tất cả đều là ngũ uẩn. Đó là phá được nghi. Và giới cấm thủ là gì? Thí dụ như cái người bình thường không thấy rõ ngũ uẩn thì nghe người ta nói họ làm cái này là cấm là tốt, hay là cái nước sông đó lên nó tắm một cái là may mắn là phúc báo vân vân á, thì đó được gọi là những cái giới cấm thủ. Hoặc là đi chúng ta nghe nói là cái này cấm đoán nha, làm như vậy là không nên vân vân á. Thì khi một người không có thành tựu cái trí về ngũ uẩn á, thì nghe cái này cấm cái kia cấm cái gì cũng cảm thấy sợ hãi hết. Mà khi thành tựu như vậy, mình biết tất cả các pháp do duyên sanh cũng do duyên mà gì, thì mình hiểu như vậy, mình an trú như vậy, mình không có những cái lo sợ phải làm theo những cái mà không hiểu biết, cho nên phá được giới cấm thủ. À, chúng ta rõ ha. Cho nên giới trong đạo Phật là gì? Từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm. Giới đạo Phật có phải là giới cấm thủ hay không? Cái đó là không. Vì sao? Tại vì mấy cái đó là cái giới để mình giữ, còn cái giới cấm thủ là những cái giới mà Phật không cấm mà vẫn cứ làm. Giới cấm thủ tất nhiên là những cái giới hạn mà mình nghe nói hoặc là người khác bảo là cấm đoán mình và mình không được phép làm. À, tất nhiên là mình nhiều khi mình không rõ về cái vấn đề đó mà người ta cấm là mình nghe cấm là mình không dám làm. Còn cái giới trong đạo Phật là gì? Giới trong đạo Phật là những cái giới hạn mà khi mình an trú ở trong cái giới hạn đó thì mình được cái sự an toàn của tâm, sự bình yên của tâm, sự không tội lỗi của tâm để mình an lành, mình tu tập. Thí dụ như giới về sát sanh, thực chất ra trong đạo Phật sẽ không có cái danh từ gọi là không sát sanh hoặc là cấm sát sanh. Thực chất trong đạo Phật đúng ra không sử dụng danh từ đó, mà sẽ để rằng là từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho. Thành ra là chúng ta hiểu là trong đạo Phật cái danh từ chính thức của kinh điển sẽ để mà đúng ra là chữ từ bỏ. Là vì sao? Cái việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm vân vân được chúng ta tự nguyện ý thức từ bỏ cái hành động đó, chứ không phải ai ép buộc. Và những cái điều đó đã được Đức Phật thuyết giảng để chúng ta nhìn thấy lợi ích nhân quả của việc làm đó, và chúng ta tự động phát nguyện đi vào trong cái giới hạn của sự an toàn, bình yên và hạnh phúc. Đó là cái chỗ mà chúng ta từ bỏ những cái hành động bất thiện. Thành ra giới của đạo Phật nó nằm trong cái chỗ là tự nguyện và ý thức về nhân quả của vấn đề và tự động hành trì pháp đó, chứ không ai cấm đoán. Không phải chúng ta không giữ giới là Đức Phật hay là thần thánh gì mà hiện ra gọi là trừng phạt chúng ta hết, mà chúng ta giữ giới vì chúng ta tự ý thức về nhân quả của những pháp đó mà chúng ta không hành trì thôi. Thành ra giới trong đạo Phật nó là như vậy, chứ không phải là giới cấm thủ, và chúng ta rõ ha. Vậy từ nay chúng ta phân biệt được giới cấm thủ và giới trong đạo Phật rồi ha. Giới trong đạo Phật được gọi là gì? Giới hạn an toàn cho một người hiền thiện đi vào con đường của sự giải thoát. Tuy nhiên là đây, thí dụ như chúng ta đang ở trong căn phòng này, là chúng ta đang ở một cái nơi an toàn ấm áp. Chúng ta mở cửa đi ra ngoài thì chúng ta đi vào một cái nơi lạnh lẽo, bước chút xíu nữa có thể lật xuống ban công. Thì như vậy căn phòng này là một cái nơi an toàn để chúng ta an trú. Thì cũng giống như vậy, giới hạn trong đạo Phật là giới từ bỏ sắc sanh, là chúng ta ở trong cái giới hạn bình yên của một cái trạng thái thân tâm không có phạm vào trong cái lỗi sắc sanh, nhờ vậy chúng ta được yên ổn. Chúng ta hiểu ha. Mà chúng ta đi qua cái hàng rào ranh giới đó, tất nhiên là chúng ta đi vào trong cái giới vực, cái lãnh vực của sắc sanh rồi, thì sao? Chúng ta sẽ bất an, sẽ bất hạnh, sẽ nhận lấy nhân quả nghiệp báo và đau khổ. Chúng ta hiểu rõ cái danh từ giới rồi ha. Cả hiểu rõ về giới nữa không? Nhớ thật kỹ nha, giới trong đạo Phật và giới cấm thủ là khác nhau. Thì như vậy, khi một người hiểu rõ ngũ uẩn thì vị này sẽ phá được ba cái sự trói buộc của tâm, ba cái sự không hiểu biết mà làm cho tâm dính mắc ở trong đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Nhưng mà dục, tham và sân thì vẫn chưa có giảm thiểu. Và đó được gọi là vị dự lưu. Và khi mà cái vị này giảm thiểu được dục, tham và sân thì được gọi là vị nhất lai. Có phải tất cả những vị này vẫn còn năm cái hạ phần kiết sử không? Đúng không? Còn. Và khi mà vị này hết được cả dục, tham và sân rồi thì vị đó được gọi là vị bất lai. Và vị bất lai thì vẫn còn năm cái thượng phần kiết sử là tham sắc giới, tham vô sắc giới, mạng, trạo cử và vô minh. Tham sắc giới là gì? Tất nhiên là không có còn dính mắc đối với cái thân, nhưng mà vị này vẫn trong dòng thánh rồi nha, nhưng mà vẫn còn một chút xíu những cái tham còn nhỏ nhịn. Có thể nói là con cũng còn cái tham này. Tất nhiên là sao? Là mình cũng suy nghĩ thôi, mình nghĩ rằng là mình tu tập, trong sự tu tập này thì ngay trong đời này mình nghĩ là mình không đủ cái khả năng để đoạn tận liền cái sanh tử này. Nhưng mà thôi, với những cái duyên lành mình đã làm thì sau này mình tin là mình sẽ sanh được những cái nơi mà tốt lành, và từ cái nơi đó mình sẽ tiếp tục tu học theo cái con đường chân chánh này để đi đến sự giải thoát. Và dĩ nhiên những cái nơi đó nó có thể là loài người hoặc là chư thiên. Mà những cái vị nào thành tựu được chánh kiến về ngũ uẩn, tẩy sạch được dục tham và sân, nhưng mà còn có một cái tư tưởng là mong cầu sanh ở cõi chư thiên và nơi đây sẽ tu tập để đoạn và nhập niết bàn luôn đó, thì cái đó được gọi là còn tham sắc giới đó. Còn tham vô sắc giới là gì? Là vị này cũng cái tư tưởng như vậy, nhưng mà muốn là cái sự tái sanh sau sẽ không còn có một cái hình sắc nào nữa. Tất nhiên là vị này nghĩ sẽ có một cái sự tái sanh hoặc cái sự đoạn diệt. Cái trạng thái mà cái trạng thái tâm thành tựu được chánh kiến, tẩy sạch được dục tham và sân, nhưng mà tâm, ví dụ như vị này tu tập vào trong cái thiền hư không vô biên xứ thiên, hư không biên xứ tưởng đó, rồi thức vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, thì nếu cái vị này thành tựu được chánh kiến, hết sạch dục tham và sân mà tu tập những cái trạng thái thiền đó, thì vị này mà tâm vị này không có hướng đến xả bỏ những cảnh giới đó, thì vị này có thể sanh vào trong những cảnh giới của chư thiên là không vô biên xứ thiên, hoặc là thức vô biên xứ thiên, hoặc là vô sở hữu xứ thiên. Và tại những cảnh giới này, sau khi vị này hết thọ mạng ở đây, vị này nhập niết bàn. Là chúng ta hiểu ha, chúng ta có nhớ và có nghe mà con đã nói là chư thiên có hai hạng chư thiên không? Có nghe không? Một hạng chư thiên phàm phu, tức là vị chư thiên này sanh thiên do giới hạnh, do thiền định, do phước báo, nhưng mà không có trí về ngũ uẩn, cho nên được gọi là chư thiên phàm phu. Và sau khi những vị chư thiên phàm phu này, sau khi hưởng hết cái phước ở những cõi chư thiên đó, các vị này sẽ rớt trở lại theo cái tàn dư nghiệp của mình, mà các vị này có thể sanh trở lại vào trong địa ngục, ngạ quỷ, hoặc súc sanh, hoặc là người, tùy theo tàn dư nghiệp. Đó được gọi là chư thiên phàm phu. Còn chư thiên thánh đệ tử là gì? Là những cái vị này sanh thiên do cái chánh kiến của mình cùng với lại cái giới hạnh, thiền định và phước báo đã làm, cho nên sanh thiên. Và sanh thiên kèm theo chánh kiến đó được gọi là chư thiên thánh đệ tử. Và những vị thiên này sau khi hưởng hết thọ mạng của chư thiên ở cảnh giới đó, các vị này sẽ nhập niết bàn trong hiện hữu đó, chứ không quay ngược trở lại ở cảnh giới thấp. Chúng ta rõ hết chưa ạ? Rõ rồi ha. Thì có những vị thành tựu chánh kiến, hết sạch dục tham và sân, và tu tập các cái thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, và tâm thích và ái lý những cảnh giới thiền này, thì các vị đó được gọi là tham vô sắc giới, tham sắc giới, tham vô sắc giới, chúng ta nhớ ha. Cho nên còn dính trong những cái kiết sử, những cái sự trói buộc mà vi tế, cho nên được gọi là năm thượng phần kiết sử. Còn kia là năm hạ phần kiết sử. Năm hạ phần kiết sử là gì? Là năm cái sự trói buộc mà bậc thấp, bậc thô. Còn năm thượng phần kiết sử là năm cái sự trói buộc mà bậc vi tế, bậc cao. Là chúng ta hiểu ha, đó là gì? Tham sắc giới, tham vô sắc giới, mạng, trạo cử và vô minh. Tuy nhiên là sao? Một vị bất lai thì có thể dính vào trong những cái gì? hoặc là tham sắc giới, tham vô sắc giới vẫn còn một chút mạng ở trong đó, tâm vẫn có một cái sự dao động nhẹ trong đó, gọi là trào cử. Và trạng thái vô minh vẫn còn một chút ở trong đó. Tại vì sao một vật bậc bất lai vẫn còn vô minh? Thấy lạ hay không? Thành ra cái chỗ này không phải là chỗ chúng ta có thể dễ hiểu. Ví dụ như một người thành tựu trí về ngũ uẩn á, thì được gọi là minh mà, hết vô minh đúng hay không? Nhưng tại sao vị bất lai vẫn còn vô minh? Lại cái chỗ hồi nãy chị Thủy nói đó. Đó là vì sao? Tuy là hôm nay chúng ta nghe về vô minh là sự không thấy, không biết rõ về ngũ uẩn. Và khi nào thấy biết rõ về ngũ uẩn thì được gọi là minh, không gọi là vô minh nữa. Nhưng mà cái sự thấy biết về ngũ uẩn của chúng ta ở đây, có thể khi chúng ta đang nghe giảng, đang nghe nói về ngũ uẩn, đang thực hành pháp về ngũ uẩn, chúng ta thấy tại chỗ đó. Nhưng mà khi buông cái buổi học này ra, khi về nhà, khi ra khỏi chỗ này, chỉ cần đứng dậy đi lấy đồ thôi là chúng ta không thấy ngũ uẩn nữa rồi, đúng hay không? Cho nên khi đó vẫn gọi là vô minh. Thành ra cái sự thấy biết của ngũ uẩn của chúng ta đó, khi chúng ta được học, được hành pháp này á, chúng ta thấy được trong một thời gian ngắn, trong một thời điểm ngắn thôi. Nhưng mà khi buông nó ra thì trạng thái vô minh của chúng ta lại xâm chiếm trở lại. Chúng ta lại suy nghĩ miên man ở trong đó, rồi nói, rồi làm ở trong đó mà không thấy, không biết gì, ngũ uẩn đang khởi lên cái gì, hướng đến cái gì, suối làm cái gì, không thấy, không biết. Thành ra lại tiếp tục vô minh, vậy chúng ta rõ ha. Và cái trạng thái vô minh đó là gì? Thực chất của nó là gì? Một cái trạng thái mà con đã chia sẻ trong bài Tâm Lậu Hoặc ở chùa Hoằng Pháp á. Chúng ta nhớ không? Chúng ta nhớ không? Vô minh là gì? Là trạng thái tâm không trong sáng mà không nhìn thấy rõ ngũ uẩn, đúng hay không? Thành ra cái phá vô minh thứ nhất của chúng ta là gì? Là phá được cái chỗ là không thấy biết rõ về ngũ uẩn, nhưng trạng thái không trong sáng đó nó vẫn còn. Không trong sáng cho nên không thấy được ngũ uẩn, chúng ta hiểu chỗ này hay không? Không trong sáng cho nên không thấy được ngũ uẩn gọi là vô minh. Thì bây giờ nhờ cái sự học hỏi này mà đã nhìn thấy được cái vô minh rồi, nhưng sự không trong sáng đó thì nó vẫn còn ngấm ngầm trong nội tâm. Và thỉnh thoảng khi không tỉnh giác một cái là trạng thái tâm không trong sáng hiện khởi liền. Chẳng hạn khi ngồi thiền mà chúng ta ngồi như vậy, mà con hay chia sẻ chúng ta là mở mắt rõ biết trước mặt. Mà khi mà chúng ta thực hành như vậy một hơi, chúng ta sẽ thấy trạng thái tâm của mình, cái bóng đèn của mình nó xìu xuống như vậy. Là vô minh đó. Và vô minh đó mà chúng ta không thấy, không chết, không nắm bắt được cái thời điểm đó thì sao? Tưởng khởi, hành khởi, sanh ra phóng tâm. Mà chúng ta không biết vì sao mình phóng tâm. Khi chúng ta có một sự phóng tâm diễn ra đó là gì? Là trạng thái tâm của chúng ta, bóng đèn tâm của chúng ta nó đã gọi là yếu xuống rồi. Cái quá, cái bóng đèn của chúng ta, ví dụ như khi chúng ta mới vừa vô ngồi như vậy, sáng trưng hết tất cả. Mình có thể tạm gọi đó là một cái bóng đèn 90 quá đi nha, chưa nói 100 quá. Nhưng mà mình ngồi một chút xíu rồi, cái là con mắt của mình, cái cảnh cái chút nó mờ mờ, hay nó nhạt nhạt, hay là đại khái tâm nó hơi đục chút xíu, mình không thấy. Tất nhiên là cái bóng đèn tâm của mình bây giờ nó tụt xuống, còn có 70 quá, 60 quá mà mình không thấy. Trong sự không thấy đó bắt đầu xuất hiện một vài những cái tưởng vi tế, chúng ta cũng vẫn tiếp tục không thấy. Và bắt đầu nó nói lên những cái lời nói âm thầm dẫn đi đến phóng tâm. Cho nên vì sao phóng tâm chúng ta không thấy không biết? Mà 12 nhân duyên là gì? Vô minh duyên hành. Mà cái chữ hành ở đây trong trường hợp này chúng ta hiểu là gì? Chính là vọng tưởng phóng tâm đó. Chúng ta hiểu hay không? Vô minh duyên hành là gì? Là một trạng thái không tỉnh, không rõ, không thấy biết sự xuất hiện của ngũ uẩn, sự sanh khởi của ngũ uẩn. Cho nên sao? Nó dẫn đi đến hành ra ngũ uẩn, làm cho hiện hành ra các pháp khẩu vi, hành ra ngũ uẩn. Chúng ta rõ ha? Cho nên là sao? Ngồi mà không tỉnh rõ thì dẫn đến hôn trầm hoặc là phóng tâm. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta hiểu vì sao bậc dự lưu, nhất lai và bất lai vẫn còn vô minh là như vậy đó. À, chúng ta rõ ha? Chứ không phải là hôm nay học này đó là tôi hết vô minh. Thì như vậy chúng ta đã rõ như thế nào là minh và vô minh rồi ha. Thành ra sau này ai hỏi vô minh là gì? Trả lời được rồi ha. Trả lời được hết chưa? Vô minh là gì? Thì mình, vô minh là gì? À, giỏi quá rồi đó. À, chúng ta nhớ ha, vô minh là gì? Sự không thấy, không biết rõ ràng về ngũ uẩn là vô minh. Quá rõ ràng ha. Thì như sau này có một người nói vô minh là không thấy, không biết. Chúng ta có thể giúp người ta hiểu sâu vô một vấn đề đó. Chúng ta hỏi là không thấy, không biết cái gì? Thì có thể người đó là ú ớ. Chúng ta sẽ nói là đó là không thấy, không biết về tự thân của mình. Không thấy, không biết về nội tâm của mình. Không thấy, không biết về ngũ uẩn trong mình đang vận hành, đang hoạt động, đang sanh sôi, nảy nở cái gì. Chúng ta rõ không? Thành ra chúng ta hiểu vô minh là gì rồi ha, không còn thắc mắc nữa ha. Như vậy bài kinh này đã giải tỏa cho chúng ta một khái niệm mà lâu nay chúng ta thường hay nghe nói và vẫn thường hay thắc mắc. À, rồi, 3:37, vậy chúng ta, trong 3 bài kinh này chúng ta có gì thắc mắc không? Con mong rằng là những bài kinh này mà những bài kinh mà con chia sẻ thật sự là giống như là con rút ra những cái gọi là những cái tủy, cái xương, cái tủy của đạo Phật vậy đó. Cho nên con mong là chúng ta đón nhận thật là trân trọng, học thật là kỹ, học thật là kỹ để không có thể quên được những điểm đã được nói ở trong những bài kinh này. Dạ, chị. Khéo thấy tất nhiên là một cái sự nhìn thấy khéo léo đầy đủ trọn vẹn về ngũ uẩn vậy đó. Đó là khéo thấy là như vậy. Khéo thấy là gì? Ví dụ như bình thường hồi nãy thì chúng ta thường được chia sẻ là tứ thánh đế, gọi là bốn cái trí về khổ, đúng hay không? Nhưng khéo thấy là gì? Bây giờ bốn thánh đế này chúng ta là được nghe giảng, được khéo thể nhập trí tuệ là chính là bốn thánh trí về ngũ uẩn. Đó là khéo thấy đó. Chị hiểu hay không? Cái sự thấy về bốn thánh đế này nó rộng rãi, nó chân thực, nó rõ ràng, nó cụ thể, nó xác thực được nhiều khía cạnh, nhiều điểm chứ không phải là một điểm, là khéo thấy, thấy biết rõ ràng trọn vẹn. Chẳng hạn chúng ta nhìn về bốn thánh đế, chúng ta có thể nói đó là bốn thánh trí về luân hồi, về sự giải thoát khỏi luân hồi, đó là khéo thấy đó. À, chị rõ ha. Tất nhiên là sự nhìn thấy đầy đủ trọn vẹn những cái khía cạnh về bốn thánh đế, cái sự thật về bốn thánh đế chứ không còn là nằm trên ngôn ngữ danh từ bốn thánh đế nữa, đó là khéo thấy. Dạ, còn gì nữa không ạ? Có hỏi gì nữa không? Hình như chị Julie phải về phải không? Dạ, ba gì đủ rồi đó, chị có thể về được. Em cảm ơn chị nhiều ha. Cái này giữ lại hay giữ lại cũng về. Được. Dạ, nếu chị muốn chị có thể giữ lại về học cũng được. Dạ. Về ráng học ha. Dạ. Bây giờ 3:40 thôi thì đáng lẽ là chúng ta sẽ thực hành liền cái việc nhận diện ngũ uẩn ngày tại chỗ. Chúng ta vô thực hành liền không hay là để chúng ta nghỉ giải lao đi rồi thôi chúng ta vô thực hành trước mà thì sao? Thôi chúng ta cũng giải lao luôn đi ha. Dạ. Dạ rồi, nhưng mà trước sẽ nghỉ với lao. Bây giờ 3:40 chúng ta nghỉ đến 4 giờ ha, 20 phút rồi, nhưng mà chúng ta cùng nghỉ ha.